Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, ta xích Nhật Thiên cả đời làm việc. Không cần hướng ngươi giải thích. Tử Dương Thành bên ngoài, Trầm Úc ở trên cao nhìn xuống quan sát hôn mê Vương Phi. Hậu trường hắc thủ sử dụng Vương Phi đem hắn dẫn xuất ngoài thành. Hiển nhiên còn có tiếp sau kế hoạch. Nếu là hắn không có đoán sai, trước mặt là Tần Tôn Sứ Đại Nhân a. Xảy ra chuyện gì? Ngay lúc này, một trận tiếng gọi ầm ĩ từ phía sau Tử Dương Thành phương hướng truyền đến. Trầm Úc cười lạnh một tiếng, sau đó quay đầu lại, thì loáng thoáng nhìn đến mấy đạo đen nhánh cái bóng trong bóng đêm hướng về nơi này chạy đến. Theo tiếng hò hét tại hắc ám trống trải hoang dã đại địa phiêu đãng. Theo hắc ảnh tiếp cận, mấy cái trong chớp mắt Trầm Úc liền thấy chạy tới chính là Xích Vũ các chủ Xích Nhật Thiên. Còn có thủ hạ Vưu Ánh Mộng 4 người. Trầm Úc trong tầm mắt, cái này 5 cái Xích Vũ trong các người vũ trang đầy đủ. Toàn thân bọc tại một bộ cùng cảnh ban đêm hòa làm một thể thiếp thân chiến giáp bên trong. Tại hơn 10 mét bên ngoài dừng bước. Sau đó ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía nơi này. Tôn Sứ Đại Nhân, chúng ta tiếp vào thủ vệ báo cáo. Các ngươi tựa hồ có phát hiện. Các chủ Xích Nhật Thiên tiến lên một bước, đưa ánh mắt về phía Trầm Úc dưới chân không nhúc nhích Vương Phi. Sắc mặt biến hóa, đó là Vương Phi Đại Nhân. Tôn Sứ, đây là có chuyện gì? Xích Nhật Thiên bên cạnh, dáng người thon thả, tay cầm một mực xâm nhập cổ áo Vưu Ánh Mộng thần sắc đề phòng. Ánh mắt vừa đi vừa về quét mắt chung quanh hắc ám. Ngừng tiếng nói, Tôn Sứ Đại Nhân, các ngươi là bị công kích. Địch nhân chỗ nào bên trong? Vưu Ánh Mộng tiếng nói vừa ra, mấy người còn lại cũng là một bộ cực độ phòng bị tư thái. Thế mà, nhìn lên trước mặt 5 người phen này điệu bộ, nhất là tại trên người đối phương chiến giáp phía trên dừng lại một chút. Trầm Úc ánh mắt híp híp, bất động thanh sắc nói, ngay tại vừa mới, ta tại chỗ ở bên trong cảm ứng được một loại nào đó thần bí tinh thần ba động, nhưng lại tìm không được ngọn nguồn chỗ. Cho nên ta đi tìm Vương Phi, muốn hỏi hắn có cái gì phát hiện. Bất quá ngay tại ta vừa mới đến Vương Phi trụ sở lúc, hắn lại đột nhiên phá ốc mà ra, hướng ra phía ngoài phi nước đại, đồng thời công bố có phát hiện. Thế mà ta đi theo hắn một đường truy tung đến hoang dã phía trên, hắn lại đột nhiên xuất thủ hướng ta công kích, bị ta tiện tay phản kích về sau thì biến thành bộ dáng này. Trầm Úc dừng một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm trong bóng tối Xích Nhật Thiên bọn người. Tràn ngập không hiểu ý vị mà nói. Ta có lý do hoài nghi linh hồn của hắn nhận lấy vật gì đó ảnh hưởng hoặc là thao túng. Các ngươi biết đây là có chuyện gì à? Xuất thủ công kích ngươi. Thân thể bị thao túng. Trầm Úc tiếng nói vừa ra. Đối diện 5 người lại lần nữa thần sắc biến đổi. Lên tiếng kinh hô. Các chủ Xích Nhật Thiên sắc mặt lãnh túc mà trầm ngưng. Mở miệng nói, chẳng lẽ là cái kia tiềm phục tại Tử Dương trong thành, chế tạo nhân khẩu mất tích sự kiện đồ vật gây nên? Tôn Sứ ngoại trừ những này là còn có hay không phát hiện khác manh mối? Ngoài ra, không có phát hiện gì lạ khác, tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, Xích Nhật Thiên cau mày, tựa hồ có cái gì khó có thể nghĩ thông suốt sự tình. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Trầm Úc dưới chân Vương Phi. Cái kia, Vương Phi đại nhân thương thế như thế nào? Trầm Úc lắc đầu, trên người hắn bởi vì ta phản kích đưa đến ngoại thương không nghiêm trọng lắm, nhưng làm cho hắn lâm vào ý thức trạng thái hôn mê. Hẳn là bị một loại nào đó tinh thần công kích, phương diện này ta cũng không phải là rất am hiểu. Xích Nhật Thiên ánh mắt hơi hơi chớp động. Nếu như Vương Đại Nhân thật thụ một loại nào đó trên tinh thần công kích, chiếu mộng tu luyện cũng là linh thức một đạo. Tuy nói so ra kém Vương Đại Nhân cảnh giới, nhưng hẳn là có thể đưa đến trợ giúp, cũng có thể phát hiện để Vương Đại Nhân lâm vào hôn mê nguyên nhân. Nói xong, Xích Nhật Thiên nhìn về phía Vưu Ánh Mộng cùng với khác 3 người. Nháy mắt, cất bước hướng về Trầm Úc đi đến. 4 người cũng là ngầm hiểu. Đem sát ý thật sâu ẩn tàng. Bất động thần sắc đi qua, làm là tất cả bố cục hậu trường hắc thủ. Hắn tự nhiên rõ ràng Vương Phi đang ở vào như thế nào trạng thái. Bị phệ hồn phiên lực lượng ảnh hưởng, đối phương linh hồn gần như sụp đổ. Đã bị phệ hồn phiên biên soạn viễn cổ ma hải thế giới trấn áp tại linh hồn chỗ sâu nhất. Mà thân thể của đối phương bị phệ hồn phiên đánh lên lạc ấn. Chỉ đợi viễn cổ ma hải triệt để ma diệt Vương Phi linh hồn. Là hắn có thể thông qua phệ hồn phiên trực tiếp thao túng đối phương hết thảy. Quyền sinh sát trong tay. Đây cũng là hồn nô. Cho dù là hiện tại, hắn cũng có thể viễn trình thao túng Vương Phi thân thể chấp hành một số cũng không tính phức tạp. Chỉ lệnh, hết thảy đều như hắn sở liệu. Thậm chí có thể xưng hoàn mỹ. Trầm Úc bị Vương Phi thành công dẫn xuất Tử Dương Thành. Tạ Liên Âm lại không có theo tới. Nói cách khác, bọn họ tiếp xuống hành động chỉ cần giải quyết hết Trầm Úc một người. Lại trở về Tử Dương Thành bắt Tạ Liên Âm. Chụp một kích phá. Hai tên kim đan. Ba tên ngưng đan. Trên thân lại mặc lấy linh bảo cấp chiến giáp. Hành động lần này, trên cơ bản ổn. Vấn đề duy nhất. Cũng là tần trời mặc dù không thể nào là bọn họ 5 người liên hợp đối thủ. Nhưng có lấy vạn lôi chi thể. Tốc độ có thể xưng cực tốc. Nếu là phát giác được không địch lại. Đối phương rất có thể trực tiếp trốn chạy. Vì phòng ngừa điểm này. Bọn họ mới cần tận lực ngụy trang. Muốn dùng cái này tiêu mất đối phương cảnh giác. Sau đó tại tần thiên không có chút nào phòng bị thời điểm bất chợt tới hạ sát thủ. Lấy cái giá thấp nhất. Đạt tới lớn nhất hiệu quả. Ta nói mấy người các ngươi. Chấm ngoặc kép. Thế mà. Tâm hoài quỷ thai Xích Nhật Thiên cùng 4 tên cấp dưới vừa mới nhấc chân cất bước. Đối diện Trầm Úc đột nhiên ở giữa mặt lộ vẻ giễu cợt. Thật coi lão tử cùng các ngươi giống nhau là ngu ngốc. Trầm Úc tiếng nói vừa ra. Xích Nhật Thiên sắc mặt biến hóa. Cước bộ nhất thời một trận. Bao quát phía sau hắn Vưu Ánh Mộng 4 người cũng đồng dạng mạnh mẽ biến sắc. Cùng nhau nói, tôn sứ đại nhân, ngươi là có ý gì? Diễn còn thật giống a. Chấm ngoặc kép, Trầm Úc ánh mắt trêu tức, giống như đối đãi 5 tên hề một dạng. Chậm rãi nói, rất đơn giản, chúng ta vừa mới đến nơi này thì nhận lấy công kích. Coi như thật là tà tay gây nên, cũng không nên chỉ công đánh chúng ta. Đây hết thảy thật giống như tận lực nhằm vào một dạng. Các ngươi dám nói cùng các ngươi không quan hệ à. Bầu không khí trong lúc đó biến đến vô cùng túc sát. Các chủ Xích Nhật Thiên ánh mắt bỗng nhiên âm lãnh xuống tới. Tôn sứ đại nhân, chúng ta nơi này có câu chuyện xưa. Gọi là cơm có thể ăn bậy. Lời không thể nói loạn. Dù là tôn sứ đại nhân là vạn pháp tiên môn đệ tử cũng giống vậy. Chúng ta cùng mấy vị vốn không quen biết, không oán không cừu, thậm chí còn là đến giải cứu chúng ta. Chúng ta có lý do gì ám sát các ngươi? Vưu Ánh Mộng bọn 4 người cũng thần sắc phẫn uất, trầm thấp mở miệng nói giúp vào. Không tệ, phát sinh tình huống như vậy chúng ta cũng là không hiểu ra sao. Tôn sứ đại nhân chỉ trích không hề có đạo lý. Chúng ta Xích Vũ Các tuy chỉ là Giang Lăng Thành phụ thuộc thế lực. Nhưng cũng coi là vạn pháp tiên môn phụ thuộc. Chúng ta có lý do gì bốc lên nếu không hủy ám sát các ngươi. Huống chi chúng ta một đám trúc cơ tu sĩ căn bản không có loại năng lực kia ám toán chư vị tôn sứ. Đại nhân, chúng ta tiếp vào báo cáo. Lo lắng tôn sứ an nguy mới đi mà đến. Lại gặp đến như thế tự dưng chỉ trích cùng hoài nghi. Làm cho người thất vọng đau khổ. Ồ, phải không? Trầm Úc ánh mắt theo Xích Nhật Thiên bọn người trên thân phủ lấy kỳ dị chiến giáp phía trên đảo. Qua, ta nhớ được lúc ban ngày. Các vị là không có mặc phía trên thân này chiến giáp a. Các ngươi nói vừa tiếp xúc với đến tin tức chạy tới. 5 người tại dưới tình huống đó làm sao còn có thời gian rỗi đồng thời thay đổi chiến giáp. Đáng chết, nguyên lai hắn hoài nghi điểm ở chỗ này. Không nghĩ tới Trầm Úc tâm thần như thế cơ cảnh. Có thể phát hiện mình trong bố cục dạng này không có ý nghĩa sơ hở. Xích Nhật Thiên đồng tử hơi hơi co rụt lại. Chiến giáp, buồn cười, mặc lấy chiến giáp lại có thể nói rõ cái gì? Chúng ta một đám trúc cơ tu sĩ, Dưới loại tình huống này chỉ có mặc vào chiến giáp mới có thể không liên lụy các vị tôn sứ đại nhân. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Tựa hồ không nghĩ tới nhóm người mình để cho an toàn mặc chiến giáp vậy mà lại bị Trầm Úc phát giác manh mối. Vưu Ánh Mộng bốn người ánh mắt quỷ dị, theo bản năng đồng thời mở miệng giải thích, mà Trầm Úc lại không để ý tới những người này ồn ào. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía các chủ Xích Nhật Thiên. Chậm chậm nói, Xích Nhật Thiên, ngươi nên như thế nào hướng ta giải thích? Xích Nhật Thiên cao lớn uy vũ thân thể đứng thẳng trong bóng đêm. Tầm mắt buông xuống, đang trầm mặc bên trong đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi muốn ta giải thích? Tần Thiên, đừng cho ngươi mấy phần thể diện thì tự tùy tùng cao quý. Ngươi chỉ là Vạn Pháp Tiên Môn hàng ngũ đệ tử mà thôi. Mà ta thân là Thiên Ma Tông đương đại thánh tử, lý nên cùng Tiên Môn Thiếu Tông chủ bình khởi bình tọa. Ngươi có tư cách gì muốn ta giải thích? Xích Nhật Thiên dương mắt lên nhìn, tựa hồ đã từ bỏ nhu tính lộ tuyến, nhìn về phía Trầm Úc, ánh mắt đã kinh biến đến mức sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng. Băng lãnh, thật giống như đối đãi trên thớt thịt cá một dạng, tràn ngập cao cao tại thượng vị đạo. Ta Xích Nhật Thiên cả đời làm việc, không cần hướng ngươi giải thích. Nói thật cho ngươi biết, cái này, chấm ngoặc kép, oanh, thế mà căn bản không chờ Xích Nhật Thiên nói hết lời. Trầm Úc bỗng nhiên nhe răng cười, đưa tay, xuất quyền, giống như thiên lôi đánh nứt đại địa, giống như khủng bố lôi quang. Nổ tung, chấn động kịch liệt bạo phát, trong khoảnh khắc mấy chục mét phạm vi hắc ám mặt đất rung chuyển, nứt toác. Mà tại dạng này một bộ trời đất sụp đổ đồng dạng cảnh tượng bên trong, có năm đạo đem không khí hết thảy nghiền ép băng diệt, làm cho người hít thở không thông đáng sợ quyền áp, cùng một thời gian bao phủ Xích Nhật Thiên, Vưu Ánh Mộng năm người. Cái này năm cỗ quyền áp phía dưới, khí bạo liên tục, tất cả trở ngại không khí đều tại cuồng mãnh không đúc thuần túy lực lượng phía dưới đè ép, nổ tung. Hình thành một nhóm lớn kích sóng khí lãng, thật giống như thổi lên một trận 10 cấp gió lốc, vô số bụi mù cùng đá vụn bị quyền phong cuốn lên. Nộ long giống như gào thét, phanh phanh phanh phanh phanh. A, ngươi, giữa song phương cách xa nhau bất quá hơn 10 mét, Trầm Úc lôi đình vạn quân năm quyền nhanh chóng mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Xích Nhật Thiên cùng bốn tên thủ hạ sắc mặt kịch biến. Căn bản không có bao nhiêu khả năng phản ứng, miễn cưỡng tới kịp nâng cánh tay chống đỡ, sau đó tựa như là bị đại pháo oanh trúng con muỗi, cùng nhau gào lên đau đớn một tiếng, đột nhiên phun máu, giống như ngược lại như bay hướng về sau lùi gấp, vội vàng ở giữa, cái này năm tên tu vi cảnh giới thấp nhất đều là ngưng đan kỳ tu sĩ vậy mà không phải Trầm Úc địch. Không cần hướng ta giải thích, lực lượng mãnh liệt trong dư âm, Trầm Úc sải bước đi ra, ánh mắt khóa chặt Xích Nhật Thiên cùng bốn tên cấp dưới. Lên tiếng cười như điên, tiếng cười không nói ra được hung ác cùng bạo lệ. Lão tử càng muốn ngươi giải thích không rõ ràng, thì hết thảy đi chết đi. Làm càn, Trầm Úc cười như điên dường như sấm sét nổ vang, bị như cơn lốc quyền áp đánh bay ra ngoài Xích Nhật Thiên. Vưu Ánh Mộng chờ bốn tên tu sĩ giận dữ hét lên. Toàn thân gân cốt rung động, cứ thế mà đứng vững như bài sơn đảo hải, lực lượng trùng kích, ngừng lùi gấp tốc độ, vội vàng ở giữa không ai từng nghĩ tới Trầm Úc vậy mà lại động thủ trước. Bao quát các chủ Xích Nhật Thiên ở bên trong, mỗi người bọn họ đều cảm giác toàn thân khí huyết tán loạn, ngũ tạng lục phủ chấn động, đỡ lại Trầm Úc một quyền hai tay càng là kịch liệt đau nhức, giống như muốn rời ra từng mảnh một dạng. Đã là bị thua thiệt không nhỏ, nếu không phải đã mặc vào chiến giáp, triệt tiêu phần lớn trùng kích, bọn họ thì không chỉ là ăn thiệt thòi đơn giản như vậy. Giết, nhưng cũng chính là tại năm người ngừng thân hình cùng một thời gian. Xích Nhật Thiên tức giận gào thét, toàn thân âm u, nổi giận vô hình hỏa diễm dâng lên mà ra, mà Vưu Ánh Mộng chờ bốn tên tu sĩ cũng ào ào giống to một tiếng. Trong nháy mắt đao binh ra khỏi vỏ, trong bóng đêm quỷ mị ghé qua, thành giáp kích chi thế đem Trầm Úc bao vây vào giữa. Triệt để không nể mặt mũi, biểu hiện ra hừng hực ác ý. giống như săn người đối mặt con mồi của mình. Mỗi một người bọn hắn đều triệt để kéo xuống cung kính ngụy trang. Ánh mắt đều là không che giấu chút nào sôi trào sát cơ. Cùng mơ hồ kiêng kỵ, ngăn cách chiến giáp đều có thể đối bọn hắn tạo thành như thế đả kích. Như thế thể phách, khiến người ta rất khó tin tưởng Tần Thiên không phải chiến hoàng nhất hệ người tu hành. Trước mặt cái này tiên môn thứ ba hàng ngũ, xem ra xa so với bọn hắn trong tưởng tượng khó đối phó hơn một số. Nhưng dù vậy, trong lòng bọn họ cũng không sợ hãi chút nào. Hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn tiêu diệt đối phương. Có kim đan trung kỳ Xích Nhật Thiên, kim đan sơ kỳ Vưu Ánh Mộng tại chỗ, lại thêm ba người bọn hắn liên thủ. Cho dù Tần Thiên lại yêu nghiệt, thiên tư lại cao hơn, địa vị lại hiển lộ, chính là hôm nay cũng chỉ có một kết quả. Bọn họ năm người vây giết, không có lý do thất bại. Thiên Ma Tông, cũ thế thập đại ma môn một trong, Tử Dương Thành nhân khẩu mất tích sự kiện là giả. Vẫn là nói đây hết thảy đều là các ngươi làm. Bao quát lần này cứu viện, từ đầu tới đuôi đều là một trận âm mưu. Thân ở hắc ám cánh đồng bát ngát, trước sau trái phải, bốn phương tám hướng nhưng là thấu xương sát cơ. Trầm Úc thân thể khôi ngô sừng sững trung ương, ánh mắt khinh miệt, chậm rãi nói, chỉ bằng các ngươi Thiên Ma Tông còn sót lại xuống mấy đầu thối cá nát tôm, căn bản không lấy được vạn pháp tiên môn bên trong tư liệu. Nói cho ta biết, tình báo của chúng ta tư liệu đến tột cùng là ai tiết lộ cho các ngươi. Làm Xích Nhật Thiên mang theo Vưu Ánh Mộng bốn người võ trang đầy đủ chạy đến, hắn liền đã ý thức được đây hết thảy. Lời mới rồi cùng xuất thủ cũng là thăm dò. Quả thật đúng là không sai. Xích Nhật Thiên tự bạo thân phận, chính là Thiên Ma Tông Thánh Tử. Tạ Liên Âm trước đó phán đoán là chính xác, đám người này ngay từ đầu thì đối bọn hắn báo có ác ý. Hoặc là nói, nhiệm vụ lần này cũng là đặc biệt nhằm vào bọn họ mà thiết kế. Đến mức Xích Vũ Các đến cùng có phải hay không Thiên Ma Tông căn cứ chỗ, vẫn là nói Xích Vũ Các bản thân đã bị khống chế. Điểm này Trầm Úc cũng không có hứng thú. Hắn duy nhất muốn biết, cũng là tình báo của hắn đến tột cùng là ai tiết lộ ra ngoài. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, đây hết thảy sau lưng còn có một cái hậu trường hắc thủ. Mà cái này hậu trường hắc thủ, đối vạn pháp tiên môn tựa hồ có chút quen thuộc, hoặc là dứt khoát cũng là tiên môn đệ tử. Mục tiêu của bọn hắn, nhìn qua hẳn không phải là Vương Phi hoặc là Doãn Tân Nguyệt, mà hắn lại bị năm người trần trụi sát ý vây quanh. Còn lại duy nhất đáp án cũng là Tạ Liên Âm không thể nghi ngờ. Bắt giữ Vạn Pháp Tông tông chủ dòng chính đệ tử, Tàng Kiếm Phong phong chủ nữ nhi ruột thịt, đây chính là bọn họ mục đích. Cái kia người hiểm nghi phạm vi nhưng là nhỏ quá nhiều. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trầm Úc ánh mắt thăm thẳm, đôi mắt thâm thúy như sâu như biển, ô ô ô, vòng vây bên ngoài, Xích Nhật Thiên bên ngoài thân phảng phất có vô hình quỷ hỏa thiêu đốt, phát ra làm cho người tâm phiền ý loạn tiếng quỷ khóc sói chu. Một cỗ bí hiểm khí tức âm xâm cuồn cuộn sôi trào, phụ trợ cả người hắn giống như âm phủ đi ra quỷ thần một dạng. Mà khí tức của hắn ba động chính là không sai đã đạt đến kim đan trung kỳ. Còn lại bốn người cũng không che giấu chút nào tự thân khí tức. Năm cỗ khí thế cường đại phóng lên tận trời. Tốt, tốt, không hổ là tiên môn trọng điểm bồi dưỡng hàng ngũ đệ tử. Ngay cả ta nhất thời không tra đều bị làm bị thương. Chỉ tiếc cũng chỉ giới hạn ở này. Xích Nhật Thiên lau lau rồi một phía dưới vết máu ở khóe miệng. Hờ hững vô tình đôi mắt nhìn lấy Trầm Úc, giữ tợn cười một tiếng. Vừa nghĩ tới cao cao tại thượng tiên môn đệ tử sắp bị ta dẫm tại dưới chân, trở thành Thiên Ma Tông phục hưng trên đường cái thứ nhất tế phẩm, ta thì này đến không được. Phục hưng, Tạ Liên Âm trên người có cái gì đáng đến bọn hắn tranh đoạt đồ vật? Trầm Úc tròng mắt hơi híp, nhất thời từ đó ngửi được thật sâu âm mưu quỷ kế vị đạo. Mục đích của các ngươi là Tạ Liên Âm. Các ngươi muốn dùng Tạ Liên Âm cùng vạn pháp tiên môn đạt tới giao dịch gì? Ha ha ha ha ha. Tần Thiên, chúng ta đang mưu đồ cái gì? Ngươi không cần biết. Xích Nhật Thiên thả người cười như điên. tiếng cười kỹ xảo dày đặc, chấn động hắc ám, tính cách của ngươi, năng lực, tu vi cảnh giới chúng ta rõ như lòng bàn tay, thể phách lôi điện song tu, kim đan trung kỳ phía dưới cơ hồ không có đối thủ. Nhưng ngươi cái kia ứng đối ra sao, chúng ta 5 người hợp lực tất sát cục diện đâu? Thật khiến cho người ta huyết dịch sôi trào a, siêu siêu siêu siêu siêu. Xích Nhật Thiên tiếng nói còn chưa rơi xuống, dường như ấp ủ đã lâu. Đôi mắt của hắn bên trong u quang đại thịnh, toàn thân ma khí quanh quần, trong miệng mũi phun ra xanh lét vũ khí, khí thế kinh người, tà khí trùng thiên. Trong bóng tối, không gian trong lúc đó giống như là bị một loại nào đó cái gì bén nhọn khó cản đồ vật trực tiếp xé mở. Bốn đạo mắt trần có thể thấy cổ quái vũ khí theo Xích Nhật Thiên trên thân nổi lên. Màu xanh lục độc xà, màu đỏ thắm cuồng sư, sền sệt ngốc ưng, màu đen như mực lưu ảnh. Bốn đạo vụ hóa cổ quái sinh linh cùng một thời gian lướt ẩm ẩm ra. Tốc độ nhanh đến cực điểm, cơ hồ là chớp mắt đã tới. Bốn đạo cổ quái sinh linh bên trong ngốc ưng trên thân tựa hồ có một loại đặc thù ma lực, khiến người ta xem xét về sau, không nhịn được trượt ra. Tâm lý sinh ra phiền muộn nôn mửa cảm giác. Lấy trầm úc cảm ứng điện từ siêu tuyệt phản ứng càng là cảm giác rõ ràng. Nội tâm sinh ra một cái chớp mắt phiền muộn, chính là cái này nhất thời dừng lại. Cho dù là lấy trầm úc phản ứng sớm đã đến không phải người trình độ, vậy mà cũng không có triệt để tránh đi dạng này chớp mắt đã tới công kích. Toàn thân đột nhiên bị vụ hóa tứ đại sinh linh bao phủ, sau đó chui vào trong cơ thể, cả người trong nháy mắt đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Xích Nhật Thiên quỷ hỏa thiêu đốt trong đôi mắt đều là vẻ mừng như điên. Cùng một thời gian thét dài nói. Phế đi hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.